Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 854. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ, nếu không có gì ngoài ý muốn, kế hoạch ban đầu thành công, một thời gian ngắn nữa Trương Vân sẽ chế. T. Thông qua hình nhân thế mạng, cô ta đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh, sở hữu vận mệnh của Trương Vân, sức khỏe cô ta sẽ mỗi ngày một tốt lên, cô ta sẽ khỏe mạnh giống người bình thường. Và sẽ có thể sinh con. Nhưng chính Trương Vân đã phá hỏng tất cả. Tất cả lỗi là của Trương Vân. Cũng đừng trách cô ta không khách khí. Ngô Á Bình suy nghĩ một hồi, rồi lập tức lấy ra một vật nhỏ giống như một con sâu và thả nó hướng trong phòng bay vào. Kết quả là khi sắp đến gần Trương Vân, con sâu nhỏ đó đột nhiên C H E T đi. Khoảnh khắc con côn trùng C H E T đi, Ngô Á Bình đột nhiên nôn ra M, Á, U rồi ngã xuống đất, hôn mê. Thường Vịnh Trí thấy cảnh này liền vội vàng chạy ra ngoài từ chỗ ẩn ấp, ôm lấy Ngô Á Bình. Giây phút ôm lấy Ngô Á Bình, hắn ngay lập tức cảm thấy cơ thể cô ta không biết tại sao nhanh như vậy đã trở lên lạnh ngắt, không hề có chút nhiệt độ nào. Hoảng hốt, hắn ta vội vàng kiểm tra hơi thở của Ngô Á Bình, nhưng lại phát hiện ngay cả hơi thở của Ngô Á Bình cũng cùng với thân nhiệt mà biến mất. Ngay lập tức, Thường Vịnh Trí ôm T, H, I, T, H, E Ngô Á Bình càng chặt hơn, như thể muốn truyền lại chút hơi ấm cho Ngô Á Bình. Hắn ta lớn tiếng hét to gọi người đến giúp đỡ. Tiếng động bên ngoài khiến Trương Vân trong nhà không thể không chú ý. Vừa nghe thấy giọng nói này, Trương Vân liền biết người đang la hét ngoài kia là Thường Vịnh Trí. Ra ngoài xem thì phát hiện Ngô Á Bình đã chết. Ánh mắt Thường Vịnh Trí nhìn cô lạnh lùng. Hắn ta lại cảm thấy tất cả những chuyện này đều do Trương Vân làm. Thường Vịnh Trí phẫn nộ nói, Trương Vân, cô đã làm gì? Khóe miệng Trương Vân nhếch lên một nụ cười chế giễu, rồi nói, anh nên hỏi tôi có biết hai người đến đây làm gì không? Trương Vân cười mỉa mai, khóe miệng hơi cong lên, rồi nói, Thường Vịnh Trí, anh hỏi sai rồi, hoặc cũng có thể là do tôi nghe nhầm. Lúc này, hẳn là anh nên hỏi, tôi có biết các người đêm hôm khuya khoắt như vậy, không ở trên giường điên long đảo phượng, mà một người tiếp một người, đứng ở trước cửa nhà chúng tôi, là muốn làm gì không? Vừa rồi tôi đang ở cùng hai đứa con gái, chỉ cần bất kỳ ai có mắt, mà đôi mắt vẫn còn khỏe mạnh, hoạt động bình thường, đều có thể nhận ra điều này, cách Trương.